chính Lăng Vương Phi, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Thiên Tường sau khi trở về Hoàng Cung quả nhiên nghênh đón hắn là một tràng cục diện rối loạn khôn tả, các sứ thần không ngừng tranh đấu, tỉ thí tranh đoạt mỹ nhân, đấu khí thế không những thế còn có những kẻ cơ hội thừa nước đục thả câu vô hãm, giá họa hỏng loại bớt kẻ địch. Thấy cục diện rối rắm này, Đông Phương Thiên Tường không hề có tự giác của người làm vua, hưng chí chống cằm uống rượu một bên ngồi xem kịch hay. Đám lão thần cùng với Đông Phương Thiên Trạch đứng bên cạnh thấy vậy cũng chỉ có thể ôm trán thở dài, ai bảo người ta là lão đại đâu. Đông Phương Thiên Trạch lại củng cố cái nghi ngờ trong lòng lần thứ n tên vô lại ngồi trên cao kia thực sự là huynh đệ ruột thịt của mình sao. Lần tới gặp mẫu hậu nhất định phải hỏi cho rõ ràng, chỉ là phải hỏi trong âm thầm, tuyệt đối không thể để tên hồ ly này biết được, nếu không hắn liền xong đời. Bên này Đông Phương Thiên Diệp lại không dễ dàng như vậy, lần này kẻ địch có vẻ như đã chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, nhân số được cử đến tuy không nhiều nhưng lại toàn là tinh anh, hơn nữa phạm vi hoạt động lại không nhỏ khiến cho Đông Phương Thiên Diệp mất không ít công sức mới bắt được chúng về. Chỉ là cuối cùng vẫn để sống mất hai tên đầu lĩnh, lúc phát hiện ra có kẻ tẩu thoát, Đông Phương Thiên Diệp tức khắc phi thân đuổi theo, trên đường vẫn không ngừng gieo đấu với một trong hai kẻ đó khiến một tên có cơ hội chạy trước. Đối với việc nhắm chừng không thể chi bằng không làm, đây chính là phương thức làm việc trước nay của Đông Phương Thiên Diệp, cho nên hắn trực tiếp mà kệ tên kia, dồn toàn lực mục đích hạ gục tên này. Càng đấu Đông Phương Thiên Diệp càng phát hiện ra những chiêu thức kẻ này sử dụng rất quen thuộc, dường như họ đã từng giao đấu qua, vì thế hắn liền nhanh chóng thay đổi mục tiêu, lật mặt nạ kẻ này ra. Một chiêu nguy hiểm của kẻ kia vừa ra, Đông Phương Thiên Diệp nhanh chóng lướt qua dưới một góc độ bất khả tư nghị rồi nhanh như chớp tấn công về phía bụng, khiến đối thủ buộc phải tập trung sự chú ý xuống dưới, trong khi đó tay kia không ngần ngại tấn công về phía mặt nạ không có gì che chắn. Chiếc mặt nạ trông chốc lát vỡ thành hai nửa rơi xuống, Đông Phương Thiên Diệp lại có phần ngạc nhiên khi thấy được mặt của đối thủ. Phương Trì, không ngờ đường đường là Phương Đại Tướng Quân danh tiếng lẫy lừng cũng là kẻ yêu giở trò sau lưng như thế này. Phương Trì bên kia bị Đông Phương Thiên Diệp lật mặt nạ cũng thoáng sững lại một chút nhưng lại nhanh chóng tấn công mạnh mẽ hơn. Hai người đã từng là đối thủ không ít lần, đối với đối phương cũng là tương đối hiểu biết, Phương Trì mặc dù trong chiến trường là một kẻ vô cùng âm mưu, có chút tàn nhẫn nhưng đó chỉ là trên chiến trường mà thôi, hắn cũng không phải loại người không từ thủ đoạn táng tận lương tâm giở trò sau lưng người khác. Việc làm lần này dĩ nhiên không hợp với tác phong làm việc thường ngày của hắn mới khiến Đông Phương Thiên Diệp ngạc nhiên như thế, sau lưng chuyện này chắc chắn có trá. Phương Trì bị đối thủ xưa nay của mình vạch trần cũng có chút xấu hổ, chỉ là nguyên nhân trong đó hắn lại không thể mở miệng nói ra, đành im lặng cắn răng dùng toàn lực chiến đấu với Đông Phương Thiên Diệp nhanh chóng thoát khỏi đây, nhưng dĩ nhiên đối thủ của hắn cũng không phải kẻ bình thường sao có thể dễ dàng khô hắn thoát khỏi. Vì vậy cuộc đấu vẫn luôn trong thế giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng một tiếng nữ tử hét lên sợ hãi và một giọng nói đe dọa vang lên khiến hai người không tự chủ dừng tay ở thế giằng co. Tên lúc nãy vừa tẩu thoát trước không biết đã xuất hiện từ lúc nào, trên tay hiện tại đang khống chế một cô nương mà không may cô nương đang bị khống chế lại chính là tiểu công chúa duy nhất của Đông Lăng Quốc, muội muội đồng mẫu của ba huynh đệ bọn họ. Đông Phương Thiên Nhan, người vừa mới trốn khỏi đại yến trong cung giả trang ra ngoài. Đông Phương Thiên Diệp thấy vậy lông mày liền nhíu lại, tay không tự chủ trùng xuống, đối với tên cò lại hỏi. Người muốn gì, cách chương,